Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, mài đao xoèn xoẹt. Mã Đình tư thế bày rất thấp, dù sao cũng là có việc cầu người. Hơn nữa cái kia vô liêm sỉ nhi tử đắc tội nhân gia, cho nên đứng ở ngoài của sổ xe chính hắn, khom người, cười theo. Đem đáy lòng phiền muộn tình che nghiêm nghiêm thật thật. Phanh, chấm ngoặc kép, Đường Tu từ trong xe đi tới, trở tay đóng cửa cửa xe về sau, quan sát hai mắt Mã Sơn, gật đầu nói rằng, không sai, ta chính là Đường Tu, ngươi xưng hô như thế nào? Sao sao sao sao Sơn, kiến thiết xây, đỉnh núi Sơn, nguyên lai là Mã gia chủ, hạnh ngộ. Đường Tu lộ ra một nụ cười, hắn căn bản cũng không phải là cái loại này trẻ tuổi nóng tính lăng xanh đầu. Nếu nhân gia chủ nhà họ Mã đem tư thế bày thấp như vậy, tự tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức cuồng vọng. Mã gia, dù sao cũng là Thiên Kinh thành phố số 1 số 2 đại gia tộc. Mã Sơn có thể làm tới mức này đúng là không dễ. Nắm tay đàm tiếu, ngắn ngủi mấy câu nói khách sáo, Đường Tu mới chậm rãi nói rằng, Mã gia chủ như thế đại phí hoảng hốt, ý đồ ta đã biết được. Bất quá, chúng ta xấu nói trước, Mã gia lão gia tử bệnh tình ta không rõ ràng, thậm chí ngay cả bệnh gì cũng không biết, cho nên cũng không dám 100% bảo đảm có thể trị hết. Mã Sơn thu hồi nụ cười, chăm chú nói rằng, Đường thần y nói ta hiểu, nhưng hy vọng ngài có thể tận tâm tận lực. Có thể nói, hiện tại ngài đã là chữa cho tốt cha ta một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mặc kệ ngài có yêu cầu gì, chúng ta đều hết khả năng bằng lòng ngài. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, xua tay nói rằng, trị bệnh cứu người chính là chúng ta thầy thuốc chức trách. Yêu cầu gì gì đó coi như... Phía trước ta liền nghe nói qua Mã gia, khá vô cùng gia tộc, bất kể là ở Thiên Kinh thành phố, hay là đang toàn quốc mà nói, đều có tốt tốt danh tiếng. Mã Sơn khiêm tốn nói, Đường thần y quá khen, kỳ thực, ta tâm lý hổ thẹn a, ta cái kia không biết sống chết vô liêm sỉ nhi tử. Dĩ nhiên đắc tội ngài, quay đầu. Ta nhất định khiến hắn thật tốt cùng Đường thần y ngài chịu nhận lỗi. Chăm chú tạ tội, con trai ngươi, Đường Tu cố ý giả bộ hồ đồ, vẻ mặt không hiểu hỏi. Mã Sơn sững sờ, kinh ngạc hỏi, Đường thần y không biết Mã Tiểu Vinh. Hắn chính là ta con thứ tư. Đường Tu sắc mặt, trong nháy mắt lạnh nhạt xuống tới. Thậm chí ở Mã gia mọi người nhìn kỹ chung. Một lần nữa mở cửa xe, đặt mông ngồi vào trong xe, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về phía Mạc A Vũ trầm nói rằng, A Vũ, trở về Ma Đô. Mã Sơn tâm lý một lộp bộp, vội vã nở nụ cười nói rằng, Đường thần y, ngài đây là, ta biết ngàn sai vạn sai đều là con ta sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng tốt chống thuyền. Ngàn vạn lần chớ cùng ta cái kia bất thành khí nhi tử không chấp nhặt. Đường Tu đạm mạc nói rằng, nguyên bản ta cho rằng, Mã gia đúng như trong tin đồn vậy tốt, không nghĩ tới con em gia tộc thật không ngờ bất kham. Bằng hữu ta nói cho ta biết, Mã Tiểu Vinh chính là Thiên Kinh thành phố Du Côn vô lại. Ỷ vào trong nhà có một chút quyền thế làm sằng làm bậy. Ta nhưng là lĩnh giáo rất thâm a. Tối hôm qua hắn ở danh uyển làng du lịch khi dễ người ta nữ hài tử. Còn sai sử hắn mang theo đám kia bảo tiêu vây công ta. Nếu như không phải ta có chút công phu, sợ rằng hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện cứu chữa. Mã Sơn đáy lòng chấn động, mặc dù hắn biết mình cái kia con thứ tư bình thường không có kiến thức. Lại không nghĩ rằng hoàn khố đến loại trình độ này, khi dễ nữ hài tử, giật dây bảo tiêu vi ẩu người khác. Đột nhiên, Mã Sơn cảm giác mình đối với cái kia vô liêm sỉ con trai nghiêm phạt vẫn là quá nhẹ. Sớm biết hay dùng roi da quất hắn hơn 10 roi da. Làm cho hắn mang gia tộc tổ huấn nhớ rõ ràng. Không chỉ là hắn, theo Mã Sơn tới được Mã gia hạch tâm cao tầng không ít. Tất cả mọi người đem Đường Tu lời nói không sót một chữ nghe rõ. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ mặt giận dữ. Tâm lý đối với Mã Tiểu Vinh đánh giá kém đến nổi cực điểm. Kỳ thực, bọn họ đều làm qua một ít người không nhận ra hoạt động. Nhưng này đều là có nhân có quả. Có lẽ là bởi vì ân oán cá nhân, hoặc là vì một ít quyền lợi. Vô duyên vô cớ liền trêu chọc thị phi, hoành hành ngang ngược hành vi, bọn họ cũng không làm qua. Mã Sơn sâu hấp một hơi thở, chăm chú nói rằng, Đường thần y, tử không phải giáo phụ chi tội. Ta trước đây đầy tâm tư vì phát triển Mã gia, bỏ quên đối với con trai mình quản giáo. Ngài yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ nhìn chòng chọc chết hắn. Cam đoan hắn sẽ không lại làm ra cái gì không tốt hành vi. Lúc này đây, tuy là ta trừng phạt hắn, nhưng còn chưa đủ. Quay đầu ta sẽ nhường hắn nếm được làm sằng làm bậy hậu quả xấu. Đường Tu trầm mặc nửa phút, lúc này mới mạn thôn thôn móc ra điếu thuốc lá. Châm lửa phía sau rút một khẩu, theo yên vụ từ trong miệng thốt ra. Nói rằng, cứu người chữa bệnh ta có thể. Nhưng đăng môn thu lệ phí là ắt không thể thiếu. Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu yêu cầu của ta. Đây là tự nhiên, nhất định tiếp thu. Mã Sơn cái kia phiền muộn a. Thân là chủ nhà họ Mã, tự nhiên là khôn khéo hơn người. Lúc này nơi nào còn nghe không ra Đường Tu tâm lý còn mang theo tức giận. Chuẩn bị phất tay chặt đẹp bọn họ Mã ra một đao. Nhưng là... cái này không oán người được ra a. Nếu như không phải là mình cái kia vô liêm sỉ nhi tử đắc tội nhân gia, có thể nhân gia căn bản cũng sẽ không đưa ra như thế hoang đường yêu cầu. Dù sao, nhân gia là thần y a. Muốn trở thành thần y, ngoại trừ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ y thuật bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phải có y đức. Phía sau hắn, những con ngựa khác ra hạch tâm tộc nhân, từng cái khóe miệng co giật, tâm lý thầm hận Mã Tiểu Vinh. Nếu như không phải tên khốn kia tiểu tử, ngựa mình ra sợ rằng cũng không cần bị người ta đau nhức làm thịt một bữa a. Nếu như Đường Tu yêu cầu quá phận, phải kiến nghị gia chủ, đem Mã Tiểu Vinh tên khốn kia tiểu tử một chân cắt đứt. Đoàn xe ly khai cao tốc khu phục vụ, dùng sấp xỉ một giờ, mới đi tới Mã gia Sơn Trang. Một hai chục chiếc xe hấp tấp vọt vào bên trong Sơn Trang bộ phận. Trực tiếp đứng ở phía bắc xa xôi Mã gia lão gia tử ở những tòa cổ kính lầu các phía trước. Di, Đường Tu mới vừa xuống xe, thần sắc liền khẽ động, lấy hắn nhãn quang. Đơn giản nhìn ra Mã gia Sơn Trang phong thủy cách cục. Nhất là trước mắt nhà này cổ kính lầu các. Quả thực giống như là vẽ rồng điểm mắt một dạng. Làm sống lại toàn bộ Mã gia Sơn Trang phong thủy cục. Chiêu tài, người lớn thịnh vượng, trăm năm thịnh tộc. Đường Tu rốt cuộc minh bạch. Vì sao Mã gia mấy năm nay có thể xuôi gió xuôi nước. Phát triển đến khổng lồ như thế trình độ. Ủng có loại này phong thủy cách cục tộc địa, cho dù là Mã gia người trưởng đà là một kẻ ngu si, cũng sẽ không lệnh, khiến gia tộc bị thua, cũng khó trách, chỉ là Mã Sơn một người, liền có chừng 4 cái con trai. Xem ra, các người Mã gia tổ tiên từng gặp quá quý nhân a. Đường Tu quay đầu liếc nhìn đi tới Mã Sơn, đạm nhiên nói rằng, Mã Sơn nghi ngờ nói, Đường thần y, này ý của lời này là, Đường Tu đạm nhiên nói rằng, cũng không có gì, chỉ là nhìn thấy các ngươi Mã gia Sơn Trang phong thủy cách cục đặc điểm. Cho nên nhịn không được cảm thán hai câu, Mã Sơn kinh ngạc nói, ngài còn hiểu phong thủy. Đường Tu cười nhạt nói, Nếu như không cần thiết khiêm tốn nói, ta ở phương diện phong thủy tạo nghệ, hẳn là càng hơn y thuật. Các ngươi Mã gia phong thủy cách cục, đông môn đưa tới mặt trời lên mây tía, bắc môn khép kín khóa lại tài vận, cửa nam nối thẳng hoạn lộ thanh thang, tây môn quanh co, mang đến con vạn ngàn tôn, mà tòa lầu các này là mắt trận. Nói vậy dưới nền đất có một cái có thể liên tục không ngừng ngưng tụ tiểu hình linh mạch. Nếu như phụ thân ngươi là nhiều năm ở nơi này, có thể ta đã biết bệnh của hắn, bởi vì Mã Sơn ngược lại rút một luồng lương khí, vẻ mặt rung động nhìn Đường Tu. Bọn họ Mã gia phong thủy cách cục chính là hơn trăm năm trước gia tộc các tổ tiên có ân cùng một vị lợi hại phong thủy đại sư. Vị kia phong thủy đại sư ước chừng dùng hơn nửa năm, hao phí cực đại tâm huyết giúp đỡ bố trí xong. Gần trăm năm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu bọn họ Mã gia tộc mê hoặc. Lại không nghĩ rằng Đường Tu mới vừa đến, liền đem toàn bộ phong thủy cục nhìn không gì sánh được thấu triệt. Mã Sơn gấp nói rằng, Đường thần y, ngài nói không sai. Cha ta đích thật là nhiều năm ở tại nơi này đống trong lầu các. Nguyên bản thân thể hắn phi thường tốt, cho dù là đến rồi 70 tuổi, như trước dường như tiểu tử vậy to lớn, nhưng là chẳng biết tại sao, từ năm nay qua hết năm, thân thể hắn không ngừng già yếu, cái kia già yếu tốc độ nhanh dọa người, thế cho nên cho tới bây giờ, hắn hầu như đã ở vào trạng thái hôn mê. Ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại. Đường Tu lắc đầu nói rằng, các ngươi Mã gia số mệnh quá lớn, trăm năm phồn vinh, tích lũy được phúc trạch, cuối cùng ngưng tụ ở trên người một người, cũng liền là phụ thân ngươi trên người. Thân thể hắn tự nhiên tốt, thậm chí nhiều năm trước tới nay, hắn đều vô bệnh vô tai, khỏe mạnh làm người ta líu lưỡi. Chỉ tiếc a, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đường Tu thật sâu thở dài, đại bộ mại tiến lầu các bên trong, số mệnh chi lực, Đường Tu bước vào các nhà lầu cửa trong nháy mắt, liền cảm nhận đến bên trong nồng nặc số mệnh chi lực. Loại này số mệnh chi lực cực kỳ đặc thù, mặc dù nồng nặc độ không bằng chính mình trong không gian giới chỉ cái kia bảo berry chứa đựng rộng lượng số mệnh chi lực, nhưng như trước không cho khinh thường. Hấp thu, Đường Tu yên lặng vận chuyển dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Bất động thần sắc hấp thu nơi này số mệnh chi lực. Sau đó căn bản vô dụng Mã Sơn chỉ đường, liền từng bước đi về phía thang lầu, đi tới lầu hai ngoài một cái cửa phòng về sau. Hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào, ánh mắt rơi vào trên giường nằm ngang một ông lão trên người. Người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến. Nằm thẳng ở trên giường lão già, bị ngũ quang thập sắc số mệnh chi lực bao phủ, thậm chí bởi vì số mệnh chi lực quá mức nồng nặc, liền lão già tinh khí thần đều bị này cổ số mệnh chi lực sở rút ra. Nếu như dựa theo loại tốc độ này tiếp tục giữ vững, tối đa nửa tháng, trên giường lão giả sẽ gặp triệt để mất đi tinh khí thần, tử vong. Đường Tu quay đầu, nhìn về phía Mã Sơn cùng mấy vị Mã gia quyền thế lớn nhất tộc nhân, nhàn nhạt hỏi, các ngươi hiện tại đối mặt lưỡng chủng tuyển trạch. Số một, cứu tính mạng của hắn, hủy diệt Mã gia số mệnh căn cơ. Đệ nhị, tùy ý hắn tử vong, cam đoan Mã gia tiếp tục phồn vinh hưng thịnh gần trăm năm. Mã Sơn sắc mặt đại biến, mấy người khác cũng toát ra hoảng sợ thần sắc. Mã Trừng Diệp, Mã Đỉnh Nhị Thúc, Mã gia uy vọng rất cao lão nhân, lúc này hắn vượt mức quy định bước ra hai bước, vẻ mặt khẩn trương nhìn Đường Tu hỏi, Đường thần y, có hay không hai người đều chiếm được có khả năng? Đường Tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu nói rằng, các ngươi Mã gia những lão nhân này, ngược lại là phi thường không tệ, tối thiểu không có lẫn nhau húc hoặc với nhau tâm tư. Có, nhưng muốn trả giá cao rất lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.